Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 tang thi âm mưu, oanh, Túc Như Thuyết đám người đang ở toàn lực cùng tang thi chém giết. Chợt thấy một đạo hỏa cầu đột nhiên bay tới, nện ở thi đàn, tức khắc đem thi đàn tạp ra một đạo đại lỗ hổng tới. Hỏa cầu không phải từ Khúc Hy Thụy trong tay chém ra, mà là từ cùng bọn họ liền nhau phương hướng, đồng thời bay tới không chỉ có là hỏa cầu, còn có vài xanh biếc lại thô tráng, thả là khổng võ hữu lực dây đằng tiên. Hơn nữa trừ bỏ này hai hạng dị năng, còn có mặt khác dị năng, không ngừng tạp hướng vây thốc thốc như thuyết đám người tang thi đàn, lôi hệ, phong hệ, băng hệ, thủy hệ các kiểu dị năng cũng tự do xen kẽ này. Mà tang thi đàn thế nhưng bỗng chốc xuất hiện, tang thi công kích tang thi quái dị hành động, đồng thời còn bạn có, không cần dùng nhân thủ tới thao tác đao thế nhưng có thể tùy ý đi qua với tang thi đàn. Tùy ý chém tước tang thi đầu, lộc cộc, tiếng súng vang lên, cẩn thận, nhắm chuẩn tang thi, đừng thương đến bị tang thi vây khốn dị năng giả. Chỉ huy cầm súng bộ đội người thanh âm lại quen thuộc bất quá, Túc Như Thuyết thậm chí không cần nhìn đến người tới, đã là có thể tương lai người tên gọi buột miệng thốt ra, Hoắc giáo, Như Thuyết. Là Như Thuyết sao? Hoắc Thăng đang nghe đến Túc Như Thuyết thanh âm khi, thao tác dị năng lại vứt ra hai viên cực đại hỏa cầu. Phân biệt tạp hướng vây khốn dừng chân Như Thuyết đám người tang thi, là chúng ta. Hoắc Thăng đang nghe đến Túc Như Thuyết hồi đáp sau, lập tức đối Tào phó quan nháy mắt ra dấu, cũng nhanh chóng hướng hắn xuất lĩnh dị năng tiểu đội chúng thành viên hạ đạt mệnh lệnh. Đương nhiên đồng thời còn muốn yêu cầu cầm súng binh lính phối hợp dị năng giả đội ngũ, cùng nhau hỏa tốc đả thông một cái sinh mệnh thông đạo, hảo đem Túc Như Thuyết đám người thuận lợi cứu ra thi đàn vòng vây. Hoắc giáo, các ngươi như thế nào? Chẳng lẽ là ở chấp hành nhiệm vụ? Sinh mệnh thông đạo đả thông, Như Thuyết tiểu đội cùng Hoắc Thăng lãnh đạo cường đại dị năng giả cùng với bộ đội binh lính sở tạo thành đội ngũ thành công hội sư. Túc Như Thuyết đang xem đến Hoắc Thăng đám người khi không cấm cảm thấy quái. Theo lý thuyết thành phố A tuy rằng cùng thành phố B lớn nhỏ không sai biệt nhiều, nhưng thành phố A lại là dân cư số lượng viễn siêu với thành phố B đại hình thương nghiệp thành thị. Tang thi số lượng thành phố B không biết muốn nhiều ra nhiều ít lần. Căn bản không có khả năng tồn tại không đủ giết tình huống. Tồn tại chỉ là sát không xong tình huống, cho nên Hoắc Thăng sẽ dẫn dắt đội ngũ tới thành phố B nội thành làm nhiệm vụ cơ suất căn bản là không. Nhưng trước mắt, Hoắc Thăng lại là xuất hiện ở bọn họ mọi người trước mắt. Xuất hiện ở thành phố B nội thành, hẳn là không phải vì chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, tiểu công tử, ngài cũng ở thật sự là quá tốt, nói đi. Hoắc Thăng, nhất định là thành phố A căn cứ đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự, có phải hay không lọt vào tang thi vây thành? Nhìn đến Hoắc Thăng, càng là nhìn đến Hoắc Thăng lãnh đạo đội ngũ, Khúc Hy Thụy cơ hồ đầu óc chưa động, trực tiếp đoán được Hoắc Thăng sẽ dẫn dắt dưới trướng tiểu đội sở hữu thành viên tới thành phố B. Mục đích, chẳng qua Khúc Hy Thụy tuy là đoán được đại khái, lại không có đoán hết bộ. Khúc Hy Thụy cho rằng thành phố A căn cứ thượng ở không có bị tang thi công phá, Hoắc Thăng dẫn người sát ra trùng vây, đi vào thành phố B. Bất quá là dẫn người tới tìm hắn, hướng hắn cứu viện, là muốn hắn tức khắc trở về, cứu trợ thành phố A căn cứ ra nước lửa. Tiểu công tử, đều do chúng ta quân đội vô năng, không có thể giữ được thành phố A căn cứ, chúng ta căn cứ bị tang thi công phá, tử thương thảm trọng, ta chịu tư lệnh giao phó, dẫn theo người sống sót từ thành phố A căn cứ rút lui ra tới. Mà tư lệnh, Hoắc Thăng không chờ nói xong, đã là đỏ hốc mắt, rốt cuộc nói không được nữa. Đương nhiên cũng không cần Hoắc Thăng lại nói chút cái gì. Hoắc Thăng nói, Túc Như Thuyết đám người đã là đều nghe hiểu. Hoắc Thăng tuy là xuất lĩnh bộ đội, cùng với dưới trướng dị năng giả tiểu đội từ thành phố A căn cứ may mắn hộ tống trong căn cứ người sống sót trốn thoát, nhưng là căn cứ tư lệnh lại bất hạnh lừng lẫy, cùng thành phố A căn cứ cùng nhau. Thua ở đàn thi thi khẩu cùng lợi chảo hạ, khúc gia không phái người tới cứu trợ thành phố A căn cứ. Sao, này, nghe được chính mình thân thủ thành lập lên căn cứ bị hủy. Khúc Hy Thụy trong lòng là nói không nên lời phẫn nộ. Mà từ Hoắc Thăng nói, Khúc Hy Thụy càng vì nghe được có quan hệ khúc gia nửa cái tự. Khúc Hy Thụy không tức giận đến phát cuồng mới là lạ. Thành phố A căn cứ bị hủy một chuyện. Không cấm khiến cho Khúc Hy Thụy không khỏi nhớ tới trước đây hắn bị bắt cóc khi Khúc gia dứt khoát từ bỏ hắn, không hỏi hắn chết sống sự, khiến cho Khúc Hy Thụy trong lòng càng thêm ghi hận phụ thân cập hai vị ca ca Khúc Khúc. Người nói Tang Thi Vương sở dĩ không công kích chúng ta, mà là phái ra Tang Thi tạp binh cuốn lấy chúng ta. Nên không phải là tưởng đối thành phố B căn cứ xuống tay đi. Nhưng Tang Thi Vương đi ở thành phố B, mà Tang Thi Đàn thì tại thành phố A. Túc Như Tuyết bỗng nhiên lớn mật phỏng đoán Tang Thi Vương tâm tư nói. Mà Túc Như Tuyết vừa rồi nói tới đây, bỗng nhiên sắc mặt đột biến. Chỉ nghe Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đồng thời ra tiếng hỏi Hoắc Thăng nói, thi quần công hạ. Thành phố A là cái gì thời điểm sự? Các ngươi con đường từng đi qua, có hay không gặp được đại lượng Tang Thi? Thi quần công hạ thành phố A là hai ngày trước sự. Tới khi lộ, chúng ta không có gặp được đại lượng di chuyển tang thi, người xác định. Hoắc Thăng trả lời cực quyết đoán, hoàn toàn không giống như đang nói lời nói dối, Khúc Khúc. Chúng ta nên là nghĩ đến một khối đi, bất quá tang thi không có xuất hiện đại lượng di chuyển. Như vậy thành phố B căn cứ hẳn là tạm thời an toàn. Đương nhiên không bài trừ thành phố B căn cứ khả năng sẽ trở thành Tang Thi Vương tiếp theo công kích mục tiêu, nhưng là, nghe được Hoắc Thăng nói vây công thành phố A căn cứ Tang Thi Đàn vẫn chưa làm di chuyển. Hơn nữa cũng không kịp làm di chuyển, Túc Như Tuyết không khỏi ngắt lời thành phố B căn cứ trước mắt tình huống xem ra. Hẳn là tạm thời an toàn, nhưng mà, không, còn không thể xác định, Hoắc Thăng, ta hỏi ngươi. Công kích thành phố A căn cứ Tang Thi nhiều sao? Nhiều, ngươi xác định. Có hiện tại vây công chúng ta Tang Thi nhiều sao? Khúc Hy Thụy như là không tin Hoắc Thăng nói dường như. Lần nữa truy vấn, đồng thời Túc Như Tuyết đám người bên người các kiểu dị năng giả như cũ ở thi triển dị năng chiến. Đấu, mà cầm trong tay có súng ống người thường. Từ Hoắc Thăng bộ đội tạo thành tinh nhuệ lục chiến đội cũng ở nổ súng xạ kích. Thoáng chốc dị năng ở thi đàn nổ tung cùng với thương pháo tề minh không ngừng bên tai, nghe được. Khúc Hy Thụy lần thứ hai truy vấn, Hoắc Thăng không khỏi thâm liễm khởi sắc bén hai mắt, cẩn thận mà xem xét quanh mình đang bị thương pháo cùng với dị năng quét sạch thi đàn. Thô sơ giản lược thống kê hạ hiện còn sót lại tang thi số lượng. Cuối cùng Hoắc Thăng ngữ khí chắc chắn nói. Giống như cùng hiện tại vây công chúng ta tang thi số lượng kém không quá nhiều, Hoắc Thăng cũng chỉ là dùng mắt xem, dựa đầu óc đại khái suy tính, tới với bọn họ ở nghĩ cách cứu viện Túc Như Tuyết đám người khi đánh chết tang thi. Cùng với hiện tại bị quét sạch tang thi, Hoắc Thăng vẫn chưa cùng nhau thống kê ở bên trong, mà chỉ là hiện tại còn sót lại tang thi số lượng. Đã là cùng lúc ấy vây công thành phố A căn cứ tang thi số lượng gần như ngang hàng, Hoắc Thăng nhớ. Rất rõ ràng, lúc ấy vây công thành phố A căn cứ tang thi kỳ thật số lượng nguyên bản cũng không phải rất nhiều. Chỉ là dẫn đầu tang thi dị năng quá lợi hại, đặc biệt là một cái diện mạo cực giống nhân loại tiểu nữ hài loli tang thi. Dị năng thuộc tính thế nhưng cùng hắn thủ hạ Tào phó quan giống nhau. Nhưng mà Loli Tang Thi dị năng cấp bậc lại cực hảo. Sức chiến đấu cũng thập phần kinh người, nhẹ nhàng vài cái roi mây vung lên, tiêu diệt bọn họ một chi bìa cứng lục chiến đội, mà bị giết rớt lục chiến đội đội viên không bao lâu lung lay mà từ mà lại bò lên. Toàn biến thành nhị, tam giai Tang Thi, gia nhập vây công thành phố A căn cứ Tang Thi đại quân, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.